Nhóm nghiêm cách chào tạm biệt bọn họ, sau đó tiếp tục lên xe, hướng về phía Tây Bắc. Tác giả có chuyện muốn nói, mục tiêu hôm nay. Mục tiêu của Lâu Linh, bảo vệ người đàn ông của mình sạch sẽ. Mục tiêu của Lâu Điện, bảo vệ sự trong sạch của mình. Mục tiêu của mọi người, tiếp tục xem kịch vui, cách chương.